Chương 2503, Lập Quy, 2. Các ngươi chú ý người áo trắng kia. Lâm Tam Sinh nhắc nhở đoàn người, quay đầu giúp ta đi điều tra một phen, xem lại lịch thế nào. Mỹ Hoa nói, tôi đi đường thủy, tìm cơ hội nhìn kỹ một phen. Vậy ngươi cẩn thận. Mỹ Hoa gật đầu rời đi, Lâm Tam Sinh đối với cô thật ra cũng không quá lo lắng, thực lực thành viên liên minh tróc quỷ bọn họ, đặt riêng lẻ ở không giới cũng đều là cường giả, dưới tình huống bình thường toàn thân mà lại thì vẫn làm được. Mỹ Hoa khi xuống núi, một nhóm nhân mã đang lên núi, tướng lĩnh cầm đầu nhìn lướt qua đôi chân dài dưới sườn xám của Mỹ Hoa, cũng không chào hỏi, trực tiếp lên núi, quân sự, nghe nói người phải người tìm ta. Tướng lĩnh này đi đến phía dưới Lâm Tam Sinh cách đó không xa đứng lại, chống nạnh đứng, khóe môi nhếch lên một cái mỉm cười khinh thường. Lâm Tam Sinh liếc hắn một cái, nói, ta là bảo bọn họ đi bắt người, không phải mời ngươi, ngươi lầm rồi. Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng mấy người kia phía sau hắn, nói, quân lệnh của ta lúc trước, các ngươi đều chưa nghe thấy sao? Mấy người kia nhất thời có chút xấu hổ, một tướng lĩnh chắp tay nói, quân sự, chúng ta và Trương tướng quân đều là người quen, không tiện xuống tay. Lâm Tam Sinh nhìn hắn, đi lên phía trước vài bước, ánh mắt từ trên mặt mấy tướng lĩnh kia đảo qua, nói, ta nhận mấy đại tông chủ ủy thác, chấp chưởng quân trường, lệnh ra phải làm, Trương Minh Sơn, ta hỏi ngươi, ta bảo người dân 500 phương sĩ, từ cánh bọc đánh, liên hợp làm phép, quấy rầy đầu trận tuyến của bọn chúng, người lại từ chính diện xung phong, đây là vì sao? Trương Minh Sơn hừ một tiếng nói, bần đạo là tội giết địch. Nên từ chính diện xung phong, chém đầu địch, sao có thể lén lút, làm mất phong phạm đạo thống ta. Các huynh đệ các ngươi nói có đúng không? Một đám người phía sau hòa theo ồn ào, liên minh tróc quỷ bên này, mấy người đã có chút nhịn không được, bị Lâm Tam Sinh đưa tay ngăn lại, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Minh Song kia, mỉm cười, nói, đạo thống. Đây là chiến trường, ngươi nói đạo thống với ta. Nơi này không phải sơn môn của các ngươi. Biết cái gì gọi là quân lệnh như núi không? Nếu mỗi người giống các ngươi, trận này còn cần đánh nữa hay không? Chuyển giọng, nói với vài người phía sau hắn, mấy người các ngươi cũng nghe cho rõ, nơi này không có người quen nào cả, muốn tìm người quen các ngươi về sơn môn tìm đi, đã tới chiến trường, nên tuân thủ quân lệnh, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngươi vô tình? Ngươi vô tình thì thế nào đây? Trương Minh Sơn khoanh tay cười lên, cũng đi lên phía trước một bước, đứng ở trước mặt Lâm Tam Sinh, chậm rãi nói thật với người, vốn bọn họ khuyên ta là nghĩ đến nhận sai với người là thôi, người đã nói đến nước này rồi, vậy ta chỉ hỏi ngươi một lần. Ngươi là cái thá gì, ngươi một quỷ hồn nhân gian, đến nơi này khoa tay múa chân cái gì, nơi này là không giới, ỷ vào chủ tử ngươi Diệp Thiếu Dương quan hệ với Hồ Vương, ở nơi này thể hiện uy phong. Lấy lông gà làm lệnh tiễn, thực cho rằng ngươi là quân sự, ta nói với ngươi, Long Hoa môn ta không phục đầu tiên. Hắn sau khi nói xong, vài người phía sau có chút xấu hổ, mấy người này là Lâm Tam Sinh phải đi áp giải hắn, không phải cùng một môn phái với hắn, nhưng những người phía sau Trương Minh Sơn, đều là đệ tử Long Hoa môn hắn, theo hắn cùng đến, rõ ràng chính là đến chống lưng muốn gây sự. Nghe được Trương Minh Sơn nói như vậy, lập tức cảm xúc tăng vọt, các loại châm chọc khiêu khích, lời gì cũng có, liên minh tróc quỷ bên này, mấy người cũng muốn bùng nổ ngay tại chỗ, bị Lâm Tam Sinh gắt gao quát lại. Lâm Lâm, người đi đại trường, đem mấy người bọn thánh mẫu mời qua đây. Lý Lâm Lâm lập tức phối hợp đi, Trương Minh Sơn vừa thấy Lâm Tam Sinh đi gọi người, đưa tay làm cái động tác, bảo các đồng môn đệ tử phía sau an tĩnh lại, âm trầm nhìn Lâm Tam Sinh, nói, thế nào, bản thân không có bản lĩnh, muốn gọi người đến đối phó ta. Lát nữa người sẽ biết. Lâm Tam Sinh nhìn Trương Minh Sơn, chậm rãi nói, đầu tiên, ta nói cho ngươi, Diệp Thiếu Dương không phải chủ nhân của ta, hắn là tri kỷ bạn tốt của ta, còn có, hắn từ trong túi lấy ra một lệnh bài long lanh mang ấn thụ, to bằng bàn tay, bên trên có khắc hai chữ Triện Thần Uy, các vị nhìn cho rõ, đây là soái ẩn liên quân, là tông chủ Tứ Sơn Thập Nhị Môn ngày trước trải qua quyết nghị, trao tặng ta, lệnh ra như núi, không thể kháng cự, các ngươi nhận ra soái ẩn này không? Mọi người vừa thấy soái ẩn, nhìn nhau, đầu đều cúi xuống. Soái ấn đại biểu là một loại quyền uy này, là bọn họ những người này tuyệt đối không dám chà đạp. Trương Minh Sơn nhìn thấy soái ấn cũng ngẩn ra một chút, sau đó nghiến răng nói, họ Lâm, ngươi cầm soái ấn này là có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng nó để ép ta hay sao? Lâm Tam Sinh nhìn gã, trên mặt có biểu cảm sâu không lường được. Hắn nói, Trương Bình Minh, ngươi là đệ nhất chấp sự giới luật viên Long Hoa Môn, ở trong Long Hoa Môn, xem như nhân vật thứ hai, có mấy trăm đệ tử. Trương Minh Sơn cười nói, ngươi biết thì tốt, những người này phía sau ta. Đó là ra đệ tử ta lựa chọn kỹ càng, người muốn dùng quân lệnh để xử trí bần đạo, tốt, cùng nhau xử trí tất cả chúng ta. Sao? Hắn vừa nói như vậy, những người phía sau lập tức đều ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua mỗi người đều là hảo hán có nạn cùng chịu. Lúc này, Lý Lâm Lâm từ dưới núi đi lên, năm sáu người đi theo phía sau, Lâm Tam Sinh liếc một cái, đều là tông sư mấy đại môn phái, Phổ Pháp Thiên Tôn và Lê Sơn Lão Mâu cũng ở trong đó. Trương Minh Sơn, tiểu tử ngươi phạm sai lầm gì, còn không mau hướng quân sự nhận sai. Một lão đầu trâu dê tiến lên quát lớn một tiếng, đi tới, hướng Lâm Tam Sinh chắp tay nói, bần đạo chính là Long Hoa Môn trụ trì Liễu Chân Đạo Nhân, Trương Minh Sơn là đệ tử của ta, được nghe hắn mắc lỗi ở trong quân, lý nên hỏi tội, khẩn cầu quân sự nể mặt bần đạo, tha cho hắn một lần. Nói xong, hướng Trương Minh Sơn trừng mắt, còn không mau hướng quân sự tạ tội, theo ta về núi lĩnh phạt. Trương Minh Sơn cứng cổ, còn có chút không phục, Trương Minh Sơn nháy mắt cho mấy đệ tử bên cạnh, mấy người khống chế hắn, muốn đi hướng dưới núi, trở về. Lâm Tam Sinh quát lớn một tiếng, toàn bộ mọi người đều ngây dại, Liễu Chân đạo nhân ngẩn ra, nhào mắt nhìn Lâm Tam Sinh, nói, quân sự đừng giận, lão đạo thay đồ nhi cầu tình, lần này bỏ qua đi. Lâm Tam Sinh đi qua, chắp tay nói, tiền bối, không phải ta không nói tình cảm. Hắn cũng không phải đắc tội cá nhân ta, quân lệnh như núi, nếu hôm nay không theo tội xử trí, tương lại hiệu lệnh ba quân như thế nào? Vẻ mặt Liễu Chân đạo nhân có chút không vui, trầm giọng mà nói, vậy theo ý kiến quân sự, nên bị tội gì đây? Tam quần chi pháp, vọng động quân lệnh, tự tiện chủ trương, dẫn tới thất bại, tướng lĩnh cầm đầu nên hỏi trảm. Hỏi trảm? Liễu Chân đạo nhân ngẩn ra, ha ha. Trương Minh Sơn cười to lên, ngươi trái lại tới giết ta đi, tốt nhất đem chúng ta giết hết. Những người phía sau cũng ồn ào hắn lên, mấy đại lão đứng ở phía sau nhìn nhau một cái, đều không lên tiếng, bọn họ cũng không rõ ý tứ Lâm Tam Sinh tìm bọn họ đến, chờ xem hắn xử lý ra sao.